Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1592, Nửa Bước Hoàng Chủ. Xa xa, Long Khanh bốn phía thế núi kéo dài, chỗ đó có một cổ đáng sợ khí cơ vọt lên, đều là võ chủ cảnh cái thế cường giả, thỉnh thoảng có tiếng va chạm truyền đến. Chỗ đó đang tải bộc phát kịch chiến. Hừ hừ, Vô Quang Quật đám kia ra hỏa đoán chừng nhanh điên rồi. Đang tải bốn phía đuổi giết chúng ta. Ngân Dừng cười lạnh không thôi. Rất là khoái ý. Lúc này đây tải Long Khanh ở bên trong. Có thể nói là hung hăng thống kích Vô Quang Quật. Thái Thiên Điện, bất quá. Tuy là lại để cho hai đại cự vô phách thế lực tổn thất thảm trọng. Nhưng căn bản sẽ không dao động hắn căn bản. Như vậy tông môn quá khổng lồ rồi. Nội tình thâm bất khả trắc. Vẻn vẹn là gãy rơi một ít thiên tài. Không có khả năng tổn thương gân động cốt. Siêu siêu. Hai cái thân ảnh lần lượt lướt đến. Đúng là Bích Khuyết Thần Kiệu hai cái kiệu phu. Bọn hắn trước một bước bị truyền tống đi ra. Xem ra Tần Mặc các loại. Không khỏi là kinh hỉ không hiểu. Hỏi thăm Bạch Tiên Tử hạ lạc. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía. Cũng không phát hiện Bạch Tiên Tử tung tích. Không khỏi là cảm thấy kỳ quái. Mới vừa rồi bị hút vào không gian vết rách lúc. Rõ ràng cảm thấy Bạch Tiên Tử cùng hắn khoảng cách cũng không xa. Vì sao không có nhìn thấy? Lúc này, Hồ Tam gia con mắt khẽ động. Mắt lé ý bảo Tần Mặc. Âm thầm chỉ hướng một chỗ trong rừng rậm, chỗ đó lộ ra một ít dấu vết, có một tia Bạch Tiên Tử khí cơ. Oanh, Tần Mặc lập tức ra tay, cổ lão thánh quyền oanh ra, quyền thế cuồng bạo sôi trào. Trong chốc lát đóng cửa này phiến rừng rậm, một hồi nổ mạnh, bốn phía không gian chấn động, cái kia phiến rừng rậm nhưng lại rất yên tĩnh. Liền cây cối một tia chấn động đều không có phát sinh. Ngân Rừng, Cao Ải Tử lúc này cảnh giác, như lâm đại địch, hai tên gia hỏa rất rõ ràng Tần Mặc một quyền này uy lực. Đúng là bị hoàn toàn ngăn lại, trong rừng rậm cất giấu đáng sợ cường giả. Trẻ tuổi như vậy, thì có như vực địch quyền kinh, so với Bạch Trạch Tông nha đầu kia cũng không kịp nhiều lại để cho. Tiểu tử. Ngươi cũng cho lão phu lưu lại a. Trong rừng rậm, một cái thanh âm già nua vang lên. Một thân ảnh xuất hiện, nhưng lại như là núi non cự nhạc, giống như nguy nga. Khí thế vô cùng khiếp người. Dưới cao nhìn xuống bao quát lấy phía trước Tần Mặc một chuyến. Tại đây thân ảnh bên cạnh cây cối bên cạnh, một cái cành lá đan vào thành trong lồng giam. Bạch Tiên Tử bị giam cầm trong đó. Lâm vào ngất, bất tỉnh nhân sự, tiểu thư, buông ra tiểu thư, hai cái kiệu phu kinh hô, bay tán loạn mà lên, bay thẳng hướng thân ảnh kia, cũng là bị Tần Mặc ngăn trở, khó có thể tiến lên, các ngươi đi lên chịu chết sao? Tần Mặc trầm giọng mở miệng, dằn dậy cái này hai cái kiệu phu lỗ mãng, đột nhiên xuất hiện cường giả cao thâm mặt chắc. Tuyệt không phải võ tôn cường giả có thể suy đoán. Hai người này còn muốn đi chịu chết. Hai cái kiệu phu trợn mắt. Lo lắng như lửa đốt. Bọn hắn xuất thân Bạch Trạch Tông. Nhãn lực rất không phàm. Tất nhiên là biết được thân ảnh ấy vô cùng cường đại. Nhưng là trước mắt Bạch Tiên Tử bị bắt. Làm sao có thể không gấp. Oanh, thân ảnh kia động. Lấy tay chộp tới. Lập tức không gian chấn động, phiến khu vực này đều bị bao phủ trong đó. Cái kia khí thế cường thịnh tới cực điểm, làm cho Tần Mặc là biến sắc. Thân ảnh ấy tu vi cao cường, đúng là võ chủ trung đỉnh phong tồn tại, so với Khang kiếm chủ còn muốn khủng bố. Đông đông đông, Tần Mặc hai đấm liền oanh, không ngừng oanh kích cái kia thủ trưởng. Đem cổ lão thánh quyền kỹ thúc dục đến mức tận cùng. Cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở đáng sợ như vậy thế công. Ừ, cái này quyền kình bên trong đích long khí mãnh liệt như thế. Người tên oắt con này đợi đến lúc cơ duyên. Xem ra so Bạch Trạch Tông nha đầu kia còn nhiều hơn. Lấy ra a. Thân ảnh kia sững sờ, lập tức cười to lên tiếng. Trưởng ghế không thay đổi, như trước che áp tới. Phô thiên cái địa, thủ đoạn như vậy, đã là võ đến đỉnh phong, đủ để bài trừ vạn pháp. Đây là võ chủ cảnh cũng hiếm thấy cấp độ. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, biết được tình huống bây giờ nguy cấp, không do dự nữa, đem trong cơ thể lực lượng thúc đến cực hạn. Trong đan điền kiếm hồ lô sáng lên, tại hắn quyền thượng ngưng tụ thành một đạo vết kiếm, bỗng nhiên oanh ra, một đạo quyền kiếm vạch phá thiên không. Đây là bị bước đi ra một quyền kiếm, dù cho Tần Mặc bản thân cũng bất ngờ. Hắn vốn định dùng toàn thân lực lượng đến thúc dục khai thiên kiếm hồn, được ăn cả ngã về không, nhưng lại không thể tưởng được, kiếm hồ lô lúc này đột nhiên phát động, chém ra lại để cho hắn dự kiến không đến một quyền. Phốp, quyền kiếm bay vút, lập tức đâm xuyên qua trưởng thế. Thân ảnh kia lung lay nhoáng một cái. Phô thiên cái địa trưởng thế biến mất. Tại hắn trong lòng bàn tay nhiều hơn một đạo vết máu. Người tên oắt con này, vậy mà bị thương lão phu. Thân ảnh ấy khó có thể tin. Hắn là hạng gì tu vi? Vượt qua xa bình thường võ chủ đơn giản như vậy, đối phó võ tôn cấp cường giả như mèo bắt chuột đồng dạng đơn giản. Nhưng lại không thể tưởng được bị thiếu niên này quyền kiếm mà tổn thương. Ngân rừng, Cao Ải Tử, cùng với Hồ Tam Gia cũng là giật mình. Xâm phạm thần bí cường giả hạng gì tu vi, bọn hắn tâm lý nắm chắc, ít nhất là tuyệt đại võ chủ cấp độ. Rất có thể đã là đã đến võ chủ đỉnh phong, vẻn vẹn chênh lệch một bước, có thể bước vào trong truyền thuyết hoàng chủ cảnh giới. Loại này cấp độ cường giả, so với vạn năm trong cổ mộ ma diễm hoàng, cũng là chỗ thua kém không được quá nhiều. Tần Mặc có thể bằng vào bản thân lực lượng, đem chi rất nhỏ kích thương. Bên kia, Tần Mặc cũng là kinh ngạc, một kích này lực phá hoại quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Đây là kiếm hồ lô chính thức uy lực sao? Oắt con, cho lão phu tới a. Thân ảnh kia lành lạnh cười, lần nữa huy trưởng đánh ra, vận dụng thực lực chân chính, trưởng thế như nộ hải cự sóng lớn, đúng là theo bốn phương tám hướng tuôn ra đến, vẻn vẹn là bằng vào trưởng thế áp lực, tựu chấn đắc Tần Mặc kêu rên. Thất khiếu chảy ra máu tươi, đáng sợ như vậy trưởng lực, lại để cho Tần Mặc minh bạch người tới có nhiều đáng sợ. Hắn không chần chờ, lập tức vận chuyển lực lượng, thúc dục trong cơ thể khai thiên kiếm hồn, đồng thời kiếm hồ lô sáng lên, lần nữa vung quyền liên kích mà ra, rầm rầm rầm, bốn phía trưởng thế bị xuyên thủng, tại lực lượng hùng hồn phương diện. Tần Mặc xa không kịp cái này đáng sợ cường giả, nhưng là, hắn quyền thế như kiếm, xuyên thủng lực không gì sánh kịp, đem ngập trời trường thế đánh ra từng đạo vết rách. Bất quá, tình huống như vậy không làm nên chuyện gì, thân ảnh kia trường lực quá mạnh mẽ, cuồn cuộn không dứt, Tần Mặc muốn thoát khốn căn bản không có khả năng, chỉ là khốn thú chi đấu. Cuối cùng, đây không phải tại vạn năm trong cổ mộ, không có cái kia, chiếc, có thần hồn của đấu chiến thánh thể dẫn đạo, Tần Mặc căn bản không thể nào chống lại đáng sợ như vậy lực lượng. Người tên oắt con này thật đúng là khó lường, tuổi còn trẻ, tựu có nhiều như vậy kinh người thủ đoạn, liêu ngươi không được, lão phu cải biến chủ ý, đem ngươi biến thành thi thể mang về. Thân ảnh kia cười to. Trưởng thế nhất biến, đúng là uy lực bảo tăng gấp đôi. Hiển nhiên, thân ảnh ấy đã là nổi lên khôn cùng sát cơ. Thiếu niên này thực là quá siêu phàm. Trẻ tuổi như vậy, có thể cùng hắn cường giả như vậy quần nhau. Nếu là tiếp qua 10 năm, chẳng lẽ không phải không người có thể ngăn lại. Đáng sợ như vậy, tai họa ngầm tất nhiên là không thể ở lại trên đời. Cùng lúc đó, ngân rừng đợi ba đồng bạn đều là ra tay, thi triển sát chiêu, đủ đánh úp về phía thân ảnh kia. Nhưng mà, hồ ly đợi thế công đều là không có hiệu quả, bị giam cầm ở một cái nhỏ hẹp trong không gian, cùng Tần Mặc ngăn cách ra. Không xong, đây là một cái đại lão quái, khoảng cách hoàng chủ cảnh chỉ sợ còn kém một đường. Hồ Tam gia quái gọi, cuối cùng nhận rõ người đến chính thức chiến lực. Lúc này, Tần Mặc đã là toàn thân cốt cách giòn vang, thân hình rướm máu, đã là không chịu nổi đáng sợ như vậy trưởng thế. Hắn tuy thiên tư tuyệt diễm, tại võ tôn cảnh có thể nói vô địch, nhưng là cùng kém gần hai cái đại cảnh giới lão quái vật giao phong, căn bản không có một tia phần thắng. Đúng lúc này, một cổ tràn trề không ai ngự khí cơ mang tất cả từ đằng xa vọt tới, lập tức đánh tan đáng sợ trưởng thế, khiến cho Tần Mặc áp lực bỗng nhiên biến mất. Phốp, Tần Mặc phun ra một búng máu, sắc mặt hiện ra tái nhợt. Vừa rồi giao phong thời gian rất ngắn, nhưng lại cơ hồ đã tiêu hao hết hắn sở hữu tất cả lực lượng. Lúc này, xa xa một chiếc thủy tinh thuyền xuất hiện, đầu thuyền một gã mỹ phụ đứng lặng, mắt phượng hàm sát, khu xử thủy tinh thuyền ngay lập tức tới. Thái thượng hộ pháp, đại nhân, ngài đã tới. Hai cái kiệu phu kinh hỉ không hiểu, đều là thở dài một hơi. Người tới chính là Bạch Tiên Tử đích sư tôn, có nàng ra tay, căn bản không sợ bất cứ địch nhân nào. Bạch Trạch Tông luyện hộ pháp, thân ảnh kia cũng là cả kinh, trong giọng nói lộ ra một tia kiêng kỵ. Họ Tân, ngươi dám đối với ta đồ nhi ra tay, thật đúng là to gan lớn mật. Đừng tưởng rằng ngươi người cô đơn, tự tránh lo âu về sau. Phạm ta Bạch Trạch Tông, làm theo cho ngươi trên trời dưới đất, bỏ chạy không cửa. Mỹ phụ kia nhìn quét thân ảnh kia, lạnh như băng nói ra. Cái kia con mắt quang như thu thủy, giống như mỹ lệ, nhưng lại có vô cùng vô tận áp lực, lập tức mang tất cả khắp khu vực. Cái lúc này, Tần Mặc đã là thở gấp qua khí đến, nhìn xem đột nhiên xuất hiện thủy tinh thuyền cùng với mỹ phụ kia, không khỏi là âm thầm cảm thán. Khó trách Bạch Tiên Tử có thể như vậy xuất sắc. Hắn sư phó đúng là chỉ nửa bước sắp đi vào hoàng chủ cảnh cái đại cao thủ. QC chuyện mới. http://tiuyency.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.